Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3269, chương 3274, đột phá. Tới đi, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai cỗ lực lượng hung hăng đối đụng nhau, bất quá trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh vẫn chưa vang vọng. Ngược lại là cái này hai cỗ năng lượng đối đầu. Đúng là đang không ngừng oanh kích lấy Hạ Minh thân thể. Mở cho ta. Đột nhiên, Hạ Minh người dẫn đạo cái này đếm cỗ lực lượng, điên cuồng tiến vào trong thân thể của hắn. Một màn như thế, xem ở chàng người càng là mở rộng tầm mắt, mà cái này tám vị thượng thanh tông cao thủ, cũng toàn bộ đều là hai mắt tỏa sáng, thêm ít sức mạnh, đem cái này hỗn đản cho giết. Gia hỏa này sắp không chống đỡ nổi nữa. Bọn họ đều coi là đây là Hạ Minh chống đỡ không nổi biểu hiện. Lúc này gào thét một tiếng, vận đủ linh khí, điên cuồng hướng về Hạ Minh công kích mà đi. Chỉ cần đem Hạ Minh chém giết, trước đó hết thảy sỉ nhục đều có thể rửa sạch. Bọn họ chỉ muốn giết chết Hạ Minh. Hạ Minh tại dẫn đạo cỗ lực lượng này tiến nhập thể nội thời điểm, cỗ lực lượng này cũng là tại điên cuồng phá hư hắn gân mạch. Cái này khiến Hạ Minh hung ác nhè răng trợn mắt. May ra hắn tu luyện qua thân thể, cũng chịu đựng qua loại này lực lượng tàn phá, cho nên đối diện với mấy cái này lực lượng tàn phá, hắn còn có thể nhẫn nhịn được. Bất quá, vẫn là cảm nhận được một loại khó nói lên lời đau đớn. Mở cho ta, dẫn đạo tại thể nội năng lượng. Hạ Minh bỗng nhiên gào thét một tiếng, cỗ lực lượng kia phảng phất là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, hung hăng hướng về Hạ Minh cảnh giới bình cảnh oanh kích tới. Không tệ, cũng là hướng về bình cảnh oanh kích tới. Hạ Minh chỗ lấy dẫn đạo cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể mình, chủ yếu mục đích cũng là hy vọng mượn nhờ đám người kia đến đột phá chính mình hiện hữu cảnh giới. Ly hồn cảnh ngũ trọng có lẽ rất mạnh, nhưng là hắn cảm giác còn chưa đủ, nhất định phải trở nên mạnh hơn, cho nên mới sẽ bốc lên lớn như vậy hiểm, đem những lực lượng này dẫn đạo ở trong cơ thể mình. Cái này chờ lực lượng một khi nổ tung, trừ phi hắn đem bất tử pháp thân tu luyện tới cấp bậc cuối cùng đoạn. Nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thịt nát xương tan xuống tràng. Dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là làm như thế. Hắn cũng là muốn thử một chút. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Một khi thành công, hắn cũng sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi. Một số thời khắc, mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Rầm rầm rầm, đáng sợ thanh âm vang vọng. Cỗ lực lượng kia tại điên cuồng đánh thẳng vào Hạ Minh bình cảnh. Hạ Minh cũng cảm giác mình thể nội có trầm đục âm thanh truyền đến. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên cái này chờ trùng kích cũng là để hắn thân thể đụng phải nhất định bị thương. Bất quá may ra còn tại trong phạm vi chịu đựng. Cái gì? Còn chưa có chết. Còn lại tám đạo thân ảnh nhìn thấy một màn này, cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, mẹ, cũng không tin, cùng một chỗ lại ra tay. Tám đạo thân ảnh lại lần nữa ra tay, hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới, bất quá lần này xuất thủ, trực tiếp muốn hủy đi Hạ Minh thân thể. Gia hỏa này, thật sự là quá quỷ dị. Không phải do bọn họ không cẩn thận một chút, bởi vậy bọn họ trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn hủy đi Hạ Minh thân thể. Một khi Hạ Minh thân thể bị hủy diệt, như vậy Hạ Minh trên cơ bản cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Oanh, đáng sợ công kích hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Răng rác, ngay tại lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, đột phá, giống, Hạ Minh nhịn không được Dương Thiên gào thét một tiếng. Trong nháy mắt này, hắn trên thân khí thế liên tục tăng lên, đúng là trực tiếp nhảy lên tới ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Hạ Minh nắm nắm chính mình quyền đầu, cảm giác có không nói ra thống khoái, mở cho ta, đối mặt còn thừa lực lượng. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì lạ mắt, trực tiếp là nhất quyền hung hăng oanh kích tới, đáng sợ kình phong quét sạch mà ra. Sao, trực tiếp cùng cái kia còn thừa lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đối đầu, tiếng nổ như cái kia cửu thiên thần lôi, chấn động thiên địa, phốp, ngay sau đó, có tám đạo thân ảnh trực tiếp theo hư không bên trong. Bay rớt ra ngoài, trên con đường này còn phun ra một ngụm máu tươi, bành bành bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Cái này tám đạo thân ảnh hung hăng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này bọn họ toàn bộ đều là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trong hư không cái kia đến bóng. Người, vào lúc này, trong lòng bọn họ càng là tràn ngập hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn vậy mà đột phá. Có người sắc mặt dữ tợn quát ầm lên, đột phá một tầng cảnh giới. Hắn chiến lực làm sao lại đề cao nhiều như vậy? Có sắc mặt người khó coi nói, giờ khắc này Hạ Minh, thật là làm cho bọn họ sợ. Bọn họ thật rất muốn lập tức rời đi nơi này. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ cũng là lần đầu gặp phải như thế khó giải quyết người. Mượn nhờ bọn họ công kích, vậy mà đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tuy nói chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng là cái này một cái cảnh giới nhỏ tăng lên chiến lực, thì liền bọn họ đều cảm thấy kinh dị. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái quái vật. Hiện tại bọn hắn mới biết được chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, vậy mà khiêu chiến như thế một cái quái vật. Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua cái này tám đạo thân ảnh, tiếng cười nói, đa tạ, bất quá, các ngươi còn là đến chết. Giết! Hạ Minh tay cầm trường kiếm, kiếm ý ngang dọc bát hoang. Đáng sợ kiếm ý trực tiếp là đem tại chỗ tám đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ. Loại kia hủy diệt tính khí tức, thì liền cái này tám vị thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, đều là tại run lẩy bẩy, bọn họ thật là có chút sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, kết quả lại là một kết quả như vậy. Thiên hạ cửu kiếm, kiếm phá thương khung. Hạ Minh gào thét một tiếng, một đạo dài đến ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí phóng lên tận trời. Một kiếm này, cho nên ngay cả cái này thương khung đều cho cắt ra. Loại kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Không tốt, tám tên Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh, trên mặt sợ hãi, chết. Hạ Minh gầm lên giận dữ rơi xuống, đạo kiếm khí này cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, loại kia hủy thiên diệt địa kiếm khí, trực tiếp xé rách thương khung, khiến bên trong thiên địa người đều là đột nhiên run lên. Không, Thượng Thanh Tông tám vị thiên tài vào lúc này cũng rốt cục sợ hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Đối mặt một kiếm này, cho dù là bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Oanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một kiếm này cuối cùng là hung hăng bổ vào cái này tám đạo thân ảnh phía trên. Trong nháy mắt này, tám đạo thân ảnh thân thể trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Thậm chí ngay cả thể nội thần phủ đều là bị một kiếm này bổ ra. Đáng sợ kiếm khí ngang dọc, cuồng phong bao phủ, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Chung quanh thiên địa đều là không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng. Bắt đầu sơ xuất hiện mảng lớn sụp đổ. Chờ lực lượng dư âm tán đi, gió mát lướt nhẹ qua đến. Toàn bộ diễn võ đài đều là khôi phục lại bình tĩnh. Cái này đập vào mi mắt, chỉ có một bóng người. Chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng đều là toàn thân chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.